Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 546, được cấp. Canh 2, PS, đến cực hạn trạng thái, cắn răng chống đỡ, viết cực chậm, mọi người thứ lỗi, khả năng đổi mới biết trễ, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành 6 chương. Sở Ly nhìn xem những này lưu lại chi vật, trong lòng có chút phiền muộn. Sinh mệnh như vậy hèn mọn yếu ớt, sống sót không dễ, chết lại dễ. Những vật nhỏ này chủ nhân vài ngày trước cũng đều là sinh long hoặc hổ người, mỗi người đều có chính mình mộng tưởng, khả năng cũng muốn lấy được khắp thiên hạ, giờ đây lại thành một bộ thi thể. Hắn lắc đầu, đem đoạn kiếm buông xuống, lần nữa cầm lấy kia đoạn đao. Cây đao này hẳn là bị đoạn kiếm chỗ cắt đứt, mà đoạn đao chủ nhân còn sống sót, rất có thể là hung thủ, hay là may mắn sống sót. Lớn nhất khả năng vẫn là hung thủ. Đến cùng là cái nào một phái đâu? Hắn lần nữa vận khởi thông thiên triệt địa thần thông, đồng thời chuẩn bị thôi động thần túc thông, muốn tìm đến tên kia. À, hắn bỗng nhiên mở to mắt, vậy mà bỗng nhiên cắt đứt liên lạc. Đoạn đao chủ nhân cũng đã chết. Ngay tại hắn vừa rồi ngẩn người một hồi này, thật là kỳ quái. Nghĩ tới đây, trên ngực phương thiên ma châu hạ xuống, thân thể tức khắc vô cùng sung mãn lực lượng, ngũ quan đề bạt, tinh thần ngày càng nhiều cường tráng nhạy cảm, lại dùng thông thiên triệt địa thần thông, sau đó lóe lên biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một tòa thành nội, tiếng la giết một mảnh, ở dưới ánh trăng, hai đám người chém giết thành một đoàn, thỉnh thoảng có người đổ xuống, thảm liệt ma tàn khốc. Hắn đứng đấy mấy lần hô hấp thanh âm, ngã xuống 20 mấy người, còn lại hơn 100 người còn tại chém giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục, tiếng quát mắng bên tai không dứt, tiếng mắng bên trong xuyên qua tuyệt vọng cùng điên cuồng. Sở Ly nhíu mày quét mắt một vòng góc tường một cái trung niên nam tử, chính là đao này chủ nhân, đã bỏ mình. Hắn đứng tại trong bóng tối quan sát xung quanh, 4 cái tiên thiên cao thủ, còn lại đều là hậu thiên cao thủ, trong mắt hắn thực tế không đáng giá nhắc tới, nhưng bọn hắn võ công giết người lại là thành thạo điêu luyện. Từng cái một đổ xuống, một phương 10 người, một phương khác 112 người, 10 người giống như ác lang, 112 người lại như cừu non, cơ hồ không có sức phản kháng, chỉ có thể vô ích cực khổ liều mạng, không ngừng được từng bước đổ xuống. Bọn hắn đã đỏ lên mắt, dù cho không địch lại cũng muốn liều mạng đồng quy vu tận. Đáng tiếc cùng là hậu thiên cao thủ, cùng đối thủ kém đến quá xa, đồng quy vu tận cũng làm không được, chỉ có thể vô ích cực khổ vô công từng cái một bị giết. Sở Ly không có nôn nóng nhúng tay, đứng ở một bên tìm tới làm chủ người. Hai cái trung niên nam tử đều là tiên thiên cao thủ, chiến thành một đoàn, khó phân cao thấp. Họ Lang, ngươi chớ đắc ý, một cái mập lùn trung niên cao thủ trầm giọng nói, ngươi chính là giết chúng ta cũng không dùng. Khác một cái tuấn giật trung niên cười lạnh nói, ngươi không có cái kia mệnh cũng đừng loạn đưa tay, ngươi cho rằng ngươi có thể giành được đến? Mập lùn trung niên cười ha ha, nói thật với ngươi, ta xem qua sau đó đã hủy, ngươi chính là giết ta cũng không chiếm được bí kíp. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tuấn giật trung niên lạnh lùng nói, ta không tin ngươi cam lòng hủy nó, có cái gì không nỡ tới, ta không lấy được, người khác cũng khỏi phải nghĩ đến đạt được. Mập lùn trung niên ha ha cười nói, ta liền biết không che giấu nổi người, cũng không giữ được, nhưng tại ta trong đầu, các ngươi ai dám giết ta? Hừ, giết không được ngươi, kia ngươi người bên cạnh khỏi phải nghĩ đến công việc. Tuấn giật trung niên cười lạnh nói, từng bước đem bọn hắn giết sạch, nhìn ngươi còn có thể hay không nhịn được. Giết đi, đạt được bí kíp ngày ấy, ta liền biết ai cũng không sống nổi. Mập lùn trung niên có chút điên cuồng cười to, giết ta, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Cầu thí bí kíp, từ đây liền muốn biến mất trên đời này. Võ Chí Hướng, ngươi như giao ra bí kíp, ta có thể tha các ngươi nhất mệnh. Tuấn giật trung niên trầm giọng nói, ta Lăng Hải Nhai nói lời giữ lời. Hừ, ta không tin được. Võ Chí Hướng cười lạnh. Lăng Hải Nhai nói, nếu sớm muộn đều là chết, là gì không cá cược một bà. Nói không chừng ta thật có thể tuân thủ ước định. Nghĩ hay lắm. Võ Chí Hướng bĩu môi nói, bất quá là trêu đùa ta một phen mà thôi. Kể từ ta được đến bí kíp ngày đó, ta liền biết sớm muộn đều phải chết. Nhưng ta không cam tâm, cho nên ta sẽ dẫn lấy bí kíp một khối chết. Ha ha, ha ha, nếu biết, kia ngươi cần gì đi đoạt. Lăng Hải Nhai lắc lắc đầu nói, không có cái kia mệnh, đưa tay liền biết mất mạng. Họ Lăng, ngươi chớ nói ta, ngươi cũng giống vậy. Võ Chí Hướng bỗng nhiên lóe lên, nhảy lên nóc phòng. Ngươi cho rằng ngươi liền có cái kia mệnh à? Mọi người đều biết à? Hạo Nhiên Tông Lăng Biển Nhai cướp được Tuyệt Vân Bảo Cấp. Hạo Nhiên Tông Lăng Biển Nhai cướp được Tuyệt Vân Bảo Cấp á. Hắn là tiên thiên cao thủ. Dùng sức hô to, thanh âm truyền ra hơn 2 dặm xa. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Lăng Hải Nhai sắc mặt một lần thay đổi được băng lãnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Võ Chí Hướng. Tốt, họ Vũ. Ta ngược lại muốn xem miệng của ngươi cứng đến bao nhiêu. Hắn quay đầu nhìn lại. Chính mình 10 người đệ tử xa không phải Cao Cương Băng có thể so sánh. Nếu không phải Cao Cương Băng còn có một cái tiên thiên cao thủ. Đã sớm kết thúc. Võ Chí Hướng tiếng hét này ngược lại phiền phức. Hẳn là có không ít người biết. Muốn phí chút sức lực. Võ Chí Hướng ha ha cười nói. Họ Lang, ta không dễ chịu. Ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến tốt hơn. Đâm đầu vào chỗ chết. Lăng Hải Nhai giận quá mà cười. Thân hình đột ngột tăng tốc. Giống như một vệt khói nhẹ lướt qua Võ Chí Hướng. Võ Chí Hướng nghĩ né tránh lại bất lực. Trơ mắt nhìn xem một chưởng bắn trúng bộ ngực mình. Chính mình kìm lòng không được bay lên. Ầm, Võ Chí Hướng rơi xuống mặt đất. Quanh thân đều đau. Oa, phun ra một ngụm máu. Lại ngược lại dễ chịu rất nhiều. Lăng Hải Nhai hạ tới hắn bên người. Mũi chân nhanh chóng chọn hắn mấy chỗ huyệt đạo. Vỗ vỗ tay. Sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi lần này hắn dùng bí thuật. Toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Không luận Võ Chí Hướng dễ chịu đi nơi nào. Hắn phong Võ Chí Hướng huyệt đạo phía sau. Bắn về phía một bên khác. Cùng đồng bạn đối phó kia tiên thiên cao thủ. Kia tiên thiên cao thủ là cái lão giả. Thấy thế không tốt, quay người liền chạy, Lăng Hải Nhai ra hiệu đồng bạn đuổi theo. Hắn chính là nhấc lên Võ Chí Hướng vào phòng, chuẩn bị dùng hình để hắn mở miệng. Vô luận như thế nào muốn lấy được Tuyệt Vân Bảo Cấp. Sở Ly ở một bên thấy lắc đầu thở dài. Người lòng tham chính là như thế, thường thường đưa tính mạng mình. Võ Chí Hướng như vậy, dưới tay hắn đám người kia cũng như vậy. Bọn hắn diệt Thu Phong trại. Kết quả lại bị Hạo Nhiên Tông diệt. Sinh tử tuần hoàn. Quả nhiên là báo ứng xác đáng. Hắn có thể tưởng tượng đạt được. Hạo Nhiên Tông cũng muốn xui xẻo. Hắn phiêu thân tới đến một gian phòng ốc phòng ngủ. Đẩy ra phòng ngủ giường. Theo góc tường rút ra một cục gạch. Nhìn thấy phía trong cất giấu một bản giấy dầu bao khỏa sách mỏng con. Hắn không nghĩ tới này Tuyệt Vân Bảo Cấp được là như thế dễ. Võ Chí Hướng nói tới đã hủy. Là vì tự vệ, xác thực không nỡ hủy đi. Sở Ly mở ra giấy dầu. Bên trong là một bản ố vàng sách lụa. Chỉ có 10 mấy trang. Tuyệt Vân Bảo Cấp 4 chữ lớn rồng bay phượng múa. Khí thế sắc bén, hắn chậm chậm mở ra. Từng tờ nhìn lại. Trước 3 trang là một bộ cổ quái kỳ dị tâm pháp. Phía sau 12 trang là một bộ kiếm pháp. Trừ cái đó ra không còn cái khác. Để người rất khó tin tưởng này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tuyệt Vân Bảo Cấp. Bộ tâm pháp này có chút kỳ dị. Hắn nhìn không chuẩn, đến mức phía sau một bộ kiếm pháp, cũng có chút cổ quái. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu, đem bí kíp thu vào trong lòng, đem gạch bỏ vào, giường chuyển về đi, hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Sau đó lóe lên biến mất, không có ai biết sự xuất hiện của hắn. Hắn chợt lách người về tới An Vương Phủ. An Vương Phủ phía trong đã ngủ say. Hắn ngồi trong tiểu viện. Ánh trăng như nước. Hắn cúi đầu lần nữa lật ra kia bản Tuyệt Vân Bảo Cấp. Cau mày, bộ tâm pháp này rất kỳ quái. Kiếm pháp cũng kỳ quái. Hắn thử khoa tay mấy cái. kiếm pháp rất kỳ quái. Làm sao xuất kiếm làm sao dày ra. Cái này khiến hắn không có cách nào phán đoán này kiếm pháp tinh diệu trình độ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.